Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 348, khai mạc chiến. Thượng, cãi nhau, đó là Tiger cùng Mihawk thường ngày. Nếu là có một ngày Tiger, Mihawk không ồn ào, đoán chừng bọn họ thuyền trưởng Sở Dịch đều sẽ ngược lại có chút không quen. Tổng tới nói, Tiger cùng Mihawk quan hệ tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong. Mũ rơm đoàn hải tặc bên trong Tác Long cùng Sanji. Đừng nhìn hai người bình thường cãi nhau, giống như một bộ đối thủ một mất một còn bộ dáng. Thực muốn nói lên phối hợp lời nói. Tiger cùng Mihawk hai người ngược lại là sát thiên đoàn hải tặc bên trong phối hợp tốt nhất. Mà lại, vô luận là Tiger cũng hoặc là Mihawk, bọn họ đều là trong hải vực đỉnh cấp cường giả. Thật phối hợp lại lời nói hai người liền xem như hải quân bên trong gặp. Sengoku cường giả như vậy đều có thể lượn vòng một đoạn thời gian. Hướng nói ít đào tẩu là vô cùng nhẹ nhõm, cho nên Sở Dịch mới có thể yên tâm hai người đến đây dò xét biển chi đảo. Bất quá đoán chừng liền xem như Sở Dịch đều không thể nghĩ đến. Tại tòa này trái cây năng lực người cấm kỵ trên hòn đảo, đúng là trống rỗng xuất hiện hai tên hải quân bên trong cường thế trái cây năng lực người. Hắn càng là không có cách nào nghĩ đến, hải quân vậy mà làm cho đại tướng tư chất Aokiji Kizaru tùy ý tại tòa này cấm kỵ chi đảo ẩn hiện. Thế mà lúc này, xa xa thoáng nhìn Tiger, Mihawk hai người thân ảnh, không còn trước đó lười biếng bộ dáng, Aokiji đúng là nhíu mày. Không có chút nào muốn cùng Tiger, Mihawk giao chiến ý tứ. Nguyên nhân có ba. Đệ nhất, Aokiji ghim rõ ràng trước mặt Tiger, Mihawk đến đây, đến cùng thật sự là hai người đến đây, vẫn là nói Sở Dịch thì giấu ở chung quanh cách đó không xa. Đừng nhìn tòa đảo này đến cùng phải hay không trái cây năng lực người cấm kỵ chi đảo. Cũng đừng quản Sở Dịch tại tòa này trái cây năng lực người cấm kỵ chi ở trên đảo. Phải chăng có thể bày ra chính mình đỉnh phong thời kỳ thực lực. Từ khi Sabaody quần đảo nhất chiến về sau, Aokiji không thể nghi ngờ là đối Sở Dịch sinh sinh sợ hãi cảm giác. Hoặc là nói, loại này cảm giác sợ hãi không đơn thuần là Aokiji có. Còn lại tham gia lần kia Sabaody quần đảo chiến dịch hải quân, bao quát hạc ở bên trong đều là có. Cho nên, chính là bởi vì phần này hoảng sợ, Aokiji vô cùng không nguyện ý cùng Sở Dịch giao phong. Cái kia không hoàn toàn là sợ, cũng là một loại lòng tin sói mòn. Bởi vì không có lòng tin chiến thắng Sở Dịch, cho nên liền không nguyện ý cùng Sở Dịch chính diện giao phong. Huống hồ, Aokiji không có chiến thắng Sở Dịch thực lực, Sở Dịch lại là có đánh giết Aokiji khả năng. Tại dưới tình huống như vậy, Aokiji muốn làm mạo muội tập kích Tiger, Mihawk hai người, đó không phải là giống như ngu ngốc sao? Thứ hai, thực không nói Sở Dịch phải chăng giấu ở chung quanh. Aokiji đứng trước Tiger, Mihawk hai người, đều là không có toàn thân trở ra nắm chắc. Lúc trước Kizaru bị cỡ nào nghiêm trọng thương thế, lại là hao phí bao lâu mới nghỉ chữa khỏi vết thương thế. Người khác khả năng không rõ ràng, cùng Kizaru là chiến hữu quan hệ, Aokiji làm sao có thể không hiểu. Ánh mắt rơi vào Mihawk trên thân thời điểm, Aokiji trong đôi mắt chính là lóe qua một vệt vẻ kiêng dè. Nguyên nhân cũng là hắn biết đem Kizaru biến thành bộ kia trọng thương bộ dáng ra hòa. Chính là, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong đại kiếm hào. Thứ ba, Aokiji không muốn ở chỗ này cùng Tiger, Mihawk giao phong cái cuối cùng nguyên nhân, cũng là trọng yếu nhất một nguyên nhân. Đó chính là hắn Aokiji đến đây tòa này cấm kỵ chi đảo. Cũng không phải là đến đây tác chiến, mà chính là tìm kiếm đột phá cơ hội, đột phá ngay tại trước mắt. Aokiji không muốn vì nó sự tình phân thần, cho dù là đối với Aokiji tới nói, đột phá cơ hội đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Vạn nhất nếu là hắn tại Tiger Mihawk hợp tác phía dưới thụ thương, mất đi đột phá cơ hội, chắc hẳn cái này muốn trở thành Aokiji ảo não cả đời sự tình. Dựa vào trở lên 3 điểm nguyên nhân, ẩn tàng trong rừng Aokiji chính là âm thầm hút khẩu khí. Tâm đạo, tạm thời thì không nên trêu chọc phiền phức tốt. Lại nói Sengoku nguyên soái đều cường điệu qua, tuyệt đối không thể cùng sát thiên đoàn hải tặc người trở mặt. Như thế có khả năng ảnh hưởng hắn đến tiếp sau kế hoạch. Nếu là dạng này, vậy trước tiên tìm kiếm đột phá cơ hội tốt. Nhưng là có chút kỳ quái, vì sao ta đi vào biển chi đảo về sau, ngược lại là cảm giác đột phá kỳ tích cũng không có tại trên tòa đảo này, mà là tại khác địa phương nào đâu. Âm thầm trong lòng nói bên trong, Aokiji hít hai mắt, nhìn ra xa hướng nơi xa mặt biển, chỗ đó chính là sở dịch chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm đỗ địa phương. Rất hiển nhiên, tại sao bao đi quần đảo bên trong không có có thụ thương Aokiji? Hiển nhiên là do Kizaru càng thêm tiếp cận đột phá cánh cửa. Bởi vì tại biển chi ở trên đảo, Kizaru vẫn là tại tìm tòi tỉ mỉ lấy hắn đột phá cơ hội. Ngược lại là Aokiji, vừa mới đổ bộ tòa đảo này không bao lâu, liền cảm giác hắn đột phá cơ hội có thể là trên mặt biển. Có thể là tại sở dịch chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm chỗ vị trí. Cái này không thể nghi ngờ cũng là Aokiji so Kizaru muốn mạnh địa phương. Như vậy, đã phát hiện đột phá cơ hội cũng không có tại trên tòa đảo này. Vẫn là nhíu lại song mi, Aokiji chậm rãi đứng dậy, liền chuẩn bị tại Tiger, Mihawk đều không thể phát giác tình huống dưới. Tranh thủ thời gian tiến về hắn trực giác dẫn dắt phương hướng. Cũng chính là sở dịch chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm lâm thời đỗ vị trí. Tiến đến tìm kiếm chính mình đột phá cơ hội, nhưng lại tại Aokiji vừa mới đứng dậy, đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi thời điểm, siêu. Bỗng nhiên, Aokiji cảm giác bên trong Mihawk đột nhiên biến mất tại hắn phía trước. Chờ Mihawk khí tức một lần nữa hiện lên ở Aokiji cảm giác bên trong lúc. Mihawk bóng người rõ ràng là đi vào Aokiji sau lưng. Chơi chán, liền chuẩn bị đi. Aokiji, người cảm giác trên thế giới có dễ dàng như vậy sự tình sao? Nắm chặt cái kia quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, cành cây, đột nhiên đi vào Aokiji sau lưng Mihawk khí tức lẫm liệt. Tựa như là ra khỏi vỏ lợi kiếm đồng dạng, canh đồng chí khóe mắt đều là hung hăng run rẩy một chút. Mà Mihawk đã đến, Tiger lại làm sao có thể chậm hắn một bước? Như thế không phải là thua cho Mihawk sao? Cho nên, không nguyện ý nhận thua Tiger. Cơ hồ là tại Mihawk hiện thân trong nháy mắt, liền là đồng dạng đi vào Aokiji trước mặt. Trước có Tiger, sau có Mihawk. Tại sát thiên đoàn hải tặc hai tên trụ cột vây quanh dưới, Aokiji nhíu mày lại là chậm rãi mở giãn ra. Tại Mihawk nói xong lúc trước cái kia lời nói về sau, liền từ tốn nói, ta cũng không có thăm dò các ngươi ý tứ, chỉ là hiếu kỳ người nào tiếp cận bên cạnh ta mà thôi. Hiện tại tất cả mọi người rõ ràng, nếu là các ngươi Tu La một nhóm người tại ta phụ cận, ta cảm giác chúng ta thì làm chưa từng nhìn thấy đối phương liền tốt. Dù sao tạm thời là các ngươi, Tu La, một đám cùng chúng ta hải quân ngưng chiến giai đoạn. Không phải sao? Nói xong, Aokiji không để ý chút nào Tiger, Mihawk trên thân nồng đậm chiến ý. Quay người liền chuẩn bị tại Tiger, Mihawk mí mắt dưới rời đi. Đương nhiên, muốn là sở dịch ở chỗ này lời nói. Cái kia bận tâm, ngưng chiến giai đoạn, sở dịch. Khẳng định là có thể thả ra bãi cỏ xanh chỉ đi. Chỉ tiếc, lúc này ở Aokiji trước mặt người cũng không phải là sở dịch. Mà chính là Mihawk. Cho nên, ngay tại Aokiji quay người mở ra tốc độ, đang muốn như thế thản nhiên rời đi thời điểm, siêu. Kiếm mang hiển hiện, nương theo lấy cái kia sợi sắc bén kiếm mang, mi hóp đạm mạc thanh âm, cũng là quanh quẩn tại Aokiji bên tai, không lưu lại cái gì đồ vật. Aokiji, ngươi liền chuẩn bị như thế đi sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.